Nhưng nếu cô vẫn cứ u mê cố chấp, thì sau này, chẳng ai cứu được cô được. Cô cứ nghĩ kỹ đi, rốt cuộc muốn kiếp sau được ông trời bù đắp, đứa bé đầu thai vào gia đình tốt hơn, hay là đưa nó theo cô chịu khổ ở sông Dương này. Thậm chí bị âm sai bắt xuống âm giới bỏ vạc dầu. Thái độ của Lưu Văn Tam tàn nhẫn hơn nhiều so với tôi. Đúng lúc ấy, thân thể xác nữ bất chợt co giật một cái. Tôi vội ấn bụng cô ta, đồng thời dùng sức tách hai chân cô ta ra. Mùi máu tanh lành lạnh buôn buốt, khiến người ta rất khó chịu. Đứa bé từ từ trồi ra ngoài. Tôi mừng rỡ, dùng đôi tay đỡ lấy nó. Vì thiếu tháng, nó chỉ to bằng bàn tay. Nhìn nó không động đậy gì, thậm chí còn có cảm giác như hổ phách hóa ngọc. Tôi lập tức dùng kéo cắt đứt dây rốn của nó. Tiếp đấy, tôi lấy ra một cái cân nhỏ, đặt nó lên, đo cân nặng. Bà nội đỡ âm linh mấy chục năm, chỉ cần dùng tay nâng là biết được cân nặng. Thế nhưng tôi không biết, đỡ âm linh cũng có cân số mệnh, chỉ là hơi phiền phức chút thôi. Đo cân nặng xong, tôi thần sắc trịnh trọng, âm thanh càng trong trẻo, nói to, chấm, thiên kim nặng một cân một lạng mốt, sinh vào năm Ất Dậu, tháng Canh Tuất, ngày Mậu Thân, tuổi gà, mẹ tròn con vuông, xin chúc mừng, cách chương.